Nhưng ai ngờ sau khi đi ra ngoài, Dục Vọng lại ngo ngoe dục dịch. Gia Ngộ mặc quần áo vào. Câu này so với câu nói trước đó mang theo một tia ẩn nhẫn. Gia Ngộ hồn nhiên không biết, lại hoặc là biết cũng không sợ. Cô đưa lưng về phía anh, nằm bò ra chơi di động, nói đương nhiên. Mặc vào sẽ cọ vào thuốc mất. Khăn tắm đắp ở trên mông, rãnh mông hãm sâu, lưu lại một vệt kéo dài đến eo, vòng eo tinh tế, hình dạng xương bướm vô cùng đẹp. Mục Phách thở ra một hơi thật sâu, bước nhanh lên giường, kéo xuống cái khăn tắm vướng bận, cúi người xuống, cắn một cái vào cái mông trắng nõn của cô. Gia Ngộ vừa ngạc nhiên vừa đau, quay người lại chừng anh. Anh cắn em. Đúng vậy, anh cắn em. Đem áo sơ mi cởi ra, Mục Phách nằm lên, lấy hông đè chặt mông của cô. Một lần nhá. Không được. Gia Ngộ lời lẽ chính đáng. Chiều chú còn đang ở bên ngoài, đợi chúng ta đấy. Chậm. Mục Phách lần mò một chút, tìm được vị trí của âm đế, xoa nhẹ, thập phần có kỹ xảo mà làm Gia Ngộ đến không còn sức lực. Một ngón tay đâm vào không đủ, vậy lại thêm một ngón. Gia Ngộ nhấc cao mông lên, phát ra tiếng rên rỉ. Không phải là không cần sao? Mục Phách khoái ý mà cười, nhìn thấy vết bầm tím trên xương bả vai, ý cười trên mặt lập tức nhạt đi hai phần. Anh thọc đến càng sâu, rút ra tiến vào nhanh chóng. Nước thật nhiều. Gia Ngộ cắn chăn, thân mình run lên một chút, máu ở trong cơ thể hội tụ thành biển rộng, lan qua lộn lại, cực kỳ nóng bỏng. Cô rất thích cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo dán trên vách động, giống như là ly kem đầu tiên ăn vào mùa hè, hòa tan ở trong miệng, tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đẩy ra âm hộ ướt át, Mục Phách lẩm bẩm tự nói. Không sai biệt lắm. Chỉ cảm thấy thân thể bay lên không, khoảng cách làm cô hoảng hốt, Gia Ngộ đã bị đặt ở trên cửa tủ quần áo. Cô kinh hô. Đứng làm. Mục Phách gật đầu, đem câu nói vừa rồi của cô trả lại cho cô. Miễn cọ đến thuốc của em. Nói xong cười khẽ ra tiếng, Mục Phách đột nhiên đâm sâu vài cái, tủ quần áo cũng bị đâm cho rung lên. Gia Ngộ nói không nên lời, thở gấp liên tục, cằm cô bị nhéo, môi bị cắn, cổ rất chua. Nước chảy không được, nhục huyệt cũng rất thỏa mãn, trong chốc lát hốc mắt đã chứa đầy nước. Sao lại khóc rồi, thoải mái đến vậy sao? Gia Ngộ gật đầu lung tung. Thật thoải mái, cùng người mình thích làm tình, thật thoải mái. Ngoan chết mất. Một trận tiến lên. Bên trên Mục Phách chú ý không để chính mình đụng vào phía sau lưng Gia Ngộ. Anh mút vào hương thơm kiểu nộn sau cổ, lại cọ sát vành tai tinh xảo, mềm mại, tinh tế lấy lòng. Phía dưới, anh lại bị đại não chi phối, không ngừng nhớ lại giận dữ cùng lo lắng mấy giờ trước. Động tác hung mãnh lại kịch liệt, dã man, giống như là mãnh thú. Mồ hôi tinh mịn đem hai thân thể trần truồng bao vây đến đầy ánh sáng. Cửa sổ mở một cửa, ánh chiều tà chạng vạng chậm rãi, yên lặng chiếu vào. Gia Ngộ nhìn sắc trời từ từ tối, chua xót tự nhiên nhảy lên đầu quả tim. Bụng dưới của cô căng thẳng, đem quy đầu to lớn gắt gao mà vòng ở hoa tâm. Mục Phách. Mục Phách hít hà một hơi, chụp lên mông của cô, nói một tiếng thanh thúy. Thả lỏng một chút. Không cảm giác được đau đớn, Gia Ngộ quay đầu nhìn anh, đáy mắt mờ mịt không ánh sáng. Anh đừng rời khỏi em. Lông mi Mục Phách rất dài, che lại cảm xúc của đôi mắt. Anh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Những lời này anh đã đợi lâu lắm rồi. Sẽ không, anh sẽ không rời khỏi em đâu. Anh sao có thể rời khỏi em chứ? Đôi môi đỏ mọng no đủ, vừa mới đạt khoái cảm giống như hoa hồng sau cơn mưa. Mục Phách đem cánh hoa hàm ở trong miệng, gần như thành kính mà hôn môi cô. Hai thân thể khôi phục luật động, từ chậm đến nhanh. Nụ hôn cũng kéo theo đó mà kéo ra chỉ bạc thong thả chuyển qua bả vai. Hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu vai cô. Một tay Mục Phách ấn ở trên ngực Gia Ngộ, một tay đỡ lấy bụng nhỏ của cô. Chỗ đó nhô lên như sườn núi nhỏ, cụm trên lòng bàn tay, dường như mang lại cảm giác ngứa ngáy. Va chạm càng lúc càng nặng. Hôm nay Mục Phách đặc biệt thô lỗ, Gia Ngộ lại trầm mê trong đó. Cô bắt lấy nắm tay trên cửa tủ, như là muốn đem nó bẻ xuống, đột ngột mà dùng lực. Mục Phách thở gấp vài tiếng, nhiệt tức toàn bộ chiếu vào gáy Gia Ngộ, Anh vươn đầu lưỡi liếm một chút, vị có điểm hàm. Anh nói, thuốc cọ lên người anh rồi. Gần đây Gia Ngộ không nghe được thanh âm của Mục Phách, thanh tuyến khàn khàn nặng nề, đặc biệt bị tình dục nhuốm đẫm, giống như lưu sa nằm ở trong tay, sột soạt mà câu người, hết sức gợi cảm. Đem Gia Ngộ ôm về giường, khối rắn chắc cứ như vậy lưu lại trong thân thể Gia Ngộ, không có rút ra tới quá một tấc. Hoa Tâm lại bị Quy Đầu cọ sát. Gia Ngộ ghé vào trên giường, ngực bị áp thành hình tròn, thấm một vòng vệt nước. Cô nhẹ nhàng nâng khởi thân lên, lắc mông, giống như hồ ly vẫy đuôi. Động sao? Hầu Kết lăn lộn, Mục Phách thúc một cái. So với vừa rồi mưa rền gió dữ, lúc này anh lại cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng, khiến Gia Ngộ bị tra tấn đến run rẩy. Mục Phách thật là đem cô ăn đến gắt gao. Hừ hừ mà hưởng thụ, Gia Ngộ đột nhiên nhớ tới chính sự. Anh còn chưa nói cho em biết vì sao anh nghe xong có cái phản... Ây da, đừng mạnh như vậy, cứ động như vừa rồi đi. Thẩm Hành nói cho anh. Cái gì? Lúc này không phải thời điểm nói chuyện này. Mục Phách đâm xong mới thôi, không chịu nói nữa. Anh dùng hành động đem Gia Ngộ đang nói chuyện trở nên lung tung, rối loạn. Trong phòng nhất thời chỉ còn âm thanh thao huyệt bạch bạch. Sau khi kết thúc, tủ quần áo, sàn nhà, khăn trải giường, một mảnh hỗn độn. Gia Ngộ đem mặt chôn vào chăn, ô ô nói. A Di còn ở bên ngoài. Mất mặt chết mất. Có lẽ gì ấy quen rồi. Mục Phách chờ mình, giúp cô lau sạch hạ thể chật vật. Cô lười biếng mà rung rung ngón chân đầu, tiếp tục đề tài trước đó không lâu. Thẩm Hành cùng anh nói gì vậy? Không có nhiều lời, Mục Phách xuống giường, từ trong quần lấy ra di động, mở ra mục tin nhắn. Cái này... Gia Ngộ xem xong, một trường chụp ở trên chăn bông, mắng to. Đồ khốn kiếp! Mục Phách đồng ý. Đúng vậy. Gia Ngộ cũng không dám nghĩ đến phản ứng của Mục Phách khi nhìn thấy tin nhắn kia. Cô suy sụp mà xoa loạn đầu tóc của chính mình. Là em quá ngốc. Nếu cô không đáp ứng ra cửa, tất cả đều sẽ không phát sinh. Không trách em, nếu như hắn muốn làm, điều này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Gia Ngộ chán nản nhìn anh ta, hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Mục Phách, nếu hắn thật sự động vào em, anh có để ý hay không? Kỳ thật ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy tin nhắn kia, anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Như là cảm thấy ý tưởng của chính mình thật ấu trĩ, anh thẹn thùng mà cào cào cằm. Lúc ấy rất sợ, em sẽ bởi vì cái này mà không cần anh nữa. Cứ nhiên là sợ cô không cần anh, Gia Ngộ giật mình. Em, sao có thể không cần anh? Rõ ràng hẳn là cô sợ anh ghét bỏ chính mình mới đúng. Mục Phách dùng ngón tay giúp cô vuốt lại tóc. Em cũng không biết khi nhìn thấy em nhắn tin cho anh có bao nhiêu cao hứng, chỉ là có điểm khổ sở, không thể trực tiếp qua ôm lấy em. Gia Ngộ chần chờ. Anh lúc ấy cũng ở khách sạn. Mục Phách gật đầu. Gia Ngộ liền muốn khóc. Mục Phách liền ở ngay phía sau cô, lại bởi vì cô làm bộ dường như không có việc gì nhắn tin cho anh, nên anh cố nén không tiến lên hỏi cô. Gia Ngộ giang hai cánh tay nũng nịu ôm. Mục Phách tiến vào trong lồng ngực của cô, hai người thân thể trần trụi gắt gao ôm nhau. Gia Ngộ trong lòng nói, Mục Phách à, sao anh có thể tốt như vậy. Ngày mở thầu là một ngày tháng 11, Bắc Thành nóng đến độ khó có thể hiểu nổi. Lúc Mục Phách đến hội trường, thật oan gia ngõ hẹp mà gặp Thẩm Hành ở cổng lớn. Hai người nhìn nhau một cách điềm đạm, bình tĩnh, tựa như chưa từng nổ ra tranh cãi gì. Chỉ là trong khoảnh khắc hai người đi gần nhau, mùi thuốc súng bắn ra tứ phía trong nháy mắt. Tôi còn tưởng cậu sẽ không dám tới, Thẩm Hành nói. Mục Phách nhướng đuôi lông mày, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc gì cả. Như thế nào mà cậu lại nghĩ vậy? Lại nói dù có thế nào tôi cũng muốn đến đây xem một chút, thủ đoạn bẩn thỉu có xứng tầm với âm mưu bẩn thỉu của người nghĩ ra nó không? Thẩm Tổng nói xem có phải không? Gài người bên cạnh anh để ăn cắp số liệu. Nếu không phải anh có đề phòng, thì quả thực hôm nay anh không có khả năng tới nơi này được. Khuôn mặt Thẩm Hành cứng lại trong nửa giây, thực mau khôi phục lại. Bục Tổng muốn ngấm ngầm hại người, họ Thẩm này cũng không biết nên nói như thế nào đây. Phải không? Mục Phách nói một câu sâu cay với Thẩm Hành. Có lẽ thẩm tổng cũng biết ba vợ tôi ghét nhất người như thế nào đi. Năm đó, Văn Trọng chính là bị người khác hãm hại sau lưng nên mới cuốn vào nguy cơ thiếu hụt tài chính, thậm chí suýt chút nữa phải đi tù. Thẩm Hành biết rất rõ điều này mà còn sử dụng chiêu bài này. Quả thật là đã muốn bất chấp tất cả. Cũng có thể là bị Gia Ngộ tàn nhẫn mà đá đi. Nhớ đến những hồi ức không mấy tốt đẹp kia, ngực vô hình chung có một trận co rút đau đớn. Ngực Thẩm Hành nhất thời phập phồng không chút ổn định. Hắn cứng rắn chịu đựng mà cười tươi. Mục Phách, cậu cho rằng cậu còn có thể đắc ý được bao lâu nữa? Mục Phách bình tĩnh đáp trả. Rất nhanh thôi, Thẩm Tổng sẽ biết. Tuyệt đối sẽ đắc ý lâu hơn so với cậu. Hội nghị dài dòng lại buồn tẻ, khoảng chừng đến gần trưa, sắc trời ảm đạm thì mới gần kết thúc. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo sau vòng cuối cùng. Hội nghị kết thúc, Mục Phách liền nhìn thẳng vào Thẩm Hành ở phía đối diện, mà Thẩm Hành cũng vừa lúc đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh cười một cái, rời đi tầm mắt, không quan tâm Thẩm Hành đang hoang mang vì cái nhìn ấy. Mục Phách! Ở bãi đỗ xe, như là đoán được chắc chắn Thẩm Hành sẽ tới tìm mình, nên Mục Phách không có một chút biểu cảm ngoài ý muốn nào cả. Kết quả còn chưa công bố, cậu đắc ý cái gì? Mục Phách hỏi lại hắn. Vậy cậu ở đây lo sợ cái gì? Cậu... Thẩm Hành giơ nắm đấm lên, Mục Phách không tránh cũng không né. Đã có người ngăn cản nắm đấm của hắn, là người Gia Ngộ an bài cho anh. Mục Phách lạnh nhạt liếc Thẩm Hành đang tức đến hộc máu một cái, không nói gì, đi thẳng lên xe. Kết quả thế nào? Khác với câu trả lời với Văn Trọng, Mục Phách trả lời câu hỏi của Gia Ngộ thêm một phần dịu dàng. Phải cuối tuần mới có thể biết được. Tuy có nói cùng Thẩm Hành đánh cược, nhưng Gia Ngộ đối với kết quả lần này cũng không quan tâm lắm. Cô sẽ không áp đặt sự hiếu thắng của mình lên người Mục Phách. Lúc trước cũng chỉ là muốn áp chế sự khoa trương của Thẩm Hành mà thôi. Vậy mấy ngày tới anh có thể nghỉ ngơi thoải mái một chút? Ừ. Mục Phách khẽ chạm vào chóp mũi cô. Chú chú ngủ rồi à? Đang ngủ, dì nói con rất nghe lời, cũng rất dễ chăm. Mỗi ngày ngoài ăn ra thì chính là ngủ. Em nói đây không phải là heo con sao? Còn rất biết hưởng thụ nữa. Có phải đây là lý do mà hai ngày nay dì gọi con là heo con không? Còn không phải sao? Không có người ở trong phòng khách nên Gia Ngộ thực tự nhiên mà ôm lấy eo Mục Phách, ngửa đầu nhìn anh. Hình như chúng ta chưa từng hẹn hò thì phải. Chưa từng sao? Chính là kiểu hẹn hò ra ngoài đi xem phim, đi dạo phố. Mục Phách nghĩ nghĩ. Hình như là vậy. Cho nên... Gia Ngộ cười hi hi, từ trong túi lấy ra hai tấm vé xem phim. Em đã mua hai vé xem phim. Mục Phách nhướng mày, niết mặt cô. Đã chuẩn bị hết cả rồi sao? Em muốn đi từ lâu rồi, vì thời gian này anh rất bận cho nên mới không nói. Tâm tư của đàn ông rốt cuộc cũng không tinh tế bằng tâm tư của phụ nữ. Mục Phách mất bỏ mới lo làm chuồng, đem Gia Ngộ bế lên như bế trẻ con. Gia Ngộ sợ làm ồn đến chứ chứ, không dám kêu, chỉ cắn vành tay anh. Anh làm cái gì vậy? Đi thay quần áo. Mở toàn bộ cửa phòng quần áo, lại dùng chân đóng lại, anh mới nói. Chúng ta ra ngoài hẹn hò nào. Không đến 10 phút liền thay xong quần áo. Nhưng mà đến một tiếng sau, cửa phòng này cũng chưa mở ra lại. Lúc ra ngoài đã khá muộn, người đi trên đường không nhiều lắm. Gia Ngộ nắm tay Mục Phách chậm gì gì đi tới trung tâm thương mại gần nhà. Hai người như có kẹo hổ lô ở giữa, vừa mềm vừa ngọt, khiến Gia Ngộ thêm phần nào mềm mại. Mục Phách vào cửa hàng tiện lợi, mua cho cô ly trà nóng. Làm ấm dạ dày. Em muốn uống lạnh. Kinh nguyệt của em sắp tới rồi, em quên sao? Gia Ngộ thực sự đã quên, cô cầm lấy ly trà nóng, còn có chút nóng phỏng tay nên cô đưa cho anh. Chờ lạnh một chút lại đưa cho em. Mục Phách nghe lời cô, lại dụng tâm cầm lấy tay cô xoa xoa. Chợt nghe bên cạnh giọng phụ nữ vang lên. Cậu xem người ta đi. Anh nhìn qua chỉ thấy một nữ sinh nhỏ đang kéo áo nam sinh bên cạnh mà oán giận. Tại sao cậu một chút săn sóc cũng không có vậy? Câu nói tiếp theo Mục Phách không nghe được, bởi vì Gia Ngộ chạy đi mua bắp rang, gọi anh ra trả tiền. Trên đường về nhớ đến hình ảnh vừa rồi. Hai người kia vẫn là mặc đồng phục, bộ dạng mang sức sống thanh xuân tràn đầy. Buổi tối khuya,

không quá thích hợp. Chú chú đập một tay lại đây. Gia Ngộ lấy lại tinh thần, tâm tư bị quấy rầy, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Vào thư phòng, Văn Trọng trước đốt một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, chỉ nhìn Mục Phách nói. Là một điếu không? Mục Phách uyển chuyển cự tuyệt. Gia Ngộ không thích mùi thuốc lá. Văn Trọng khẳng định nói. Cậu rất yêu Gia Ngộ. Mục Phách cười, không phủ nhận. Văn Trọng không mời thuốc nữa mà là tự hào nói. Con gái của ta tự nhiên làm người ta thích. Mục Phách vẫn cười. Đúng vậy, không có người nào sẽ không thích Gia Ngộ. Văn Trọng cười như không cười mà hút một ngụm thuốc lá, sương khói thực đạm nhưng vẫn mơ hồ thấy được tinh quang trong ánh mắt ông. Lần này, miếng đất ở Tây Ngạn kia, cậu làm được không tồi. Thư đánh giá còn chưa được gửi đến, nhưng Văn Trọng có rất nhiều môn đạo, tự nhiên là sẽ biết kết quả. Tây Ngạn là nan đề thứ nhất mà ông cấp cho Mục Phách. Ông từ trước đến nay đều không keo kiệt khích lệ. Mục Phách làm được không tồi, nên khen vẫn phải khen. Mục Phách hơi ngừng. Thẩm gia bên kia... Thẩm Hành làm cái gì, ta biết. Thanh âm Văn Trọng không nghe ra cảm xúc gì. Hắn còn trẻ tuổi, cậu cũng thế, nhưng so với hắn, cậu ổn trọng hơn. Đây là sự thật. Chỉ vì cái trước mắt, rốt cuộc cô phụ sự kỳ vọng của ông đối với đứa con trai độc nhất của Thẩm gia này. Muốn nói không lâu trước đây, ông còn nghĩ hắn chính là đứa con rể được mình chọn. Mục Phách im lặng. Không kiêu, không táo, không tồi nên như vậy. Văn Trọng rốt cuộc cười, lại nói ra câu nói kinh người. Đúng rồi, bác gái cả kia của cậu, thời gian trước có đến tìm ta. Mục Phách đột nhiên dương mắt nhìn về phía Văn Trọng. Bà ta nói, Gia Ngộ mua cậu để lừa gạt tôi. Văn Trọng ghét nhất là bị lừa gạt. Mục Phách lại tiến thoái lưỡng nan, bởi vì trước mắt mà nói, thừa nhận là lừa gạt, không thừa nhận cũng là lừa gạt. Không phải lừa. Anh định thần. Kết hôn là thật, chú chú cũng là thân sinh của con. Văn Trọng bị câu nói phía sau chọc cười. Nếu chú chú là giả, tôi cũng sẽ không đứng ở đây nói chuyện với cậu. Vậy, ngài... Việc của hai đứa, ta đã sớm biết. Văn Trọng nhìn anh, buồn cười. Cậu cảm thấy Thẩm Hành có thể đoán được mà tôi sẽ không đoán được sao? Mục Phách đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, là bọn họ nghĩ quá đơn giản. Anh cúi đầu. Lần này là bọn con suy nghĩ không chu toàn. Văn Trọng thừa nhận cách nói của anh. Tây Ngạn lần này chính là cơ hội Gia Ngộ giúp cậu tranh thủ được. Nó yêu cầu. Tôi từ trước đến nay ngoài miệng không nói tốt nhưng vẫn là tận thiện tận mỹ mà thỏa mãn con bé. Gia Ngộ chắc đã nói với cậu rồi. Tôi vô cùng không thích bị lừa gạt. Theo lý thuyết, hai đứa làm ra việc vớ vẩn như vậy. Từ đầu tôi hẳn nên phản đối kịch liệt mới phải. Nhưng Gia Ngộ chính là ngoại lệ của tôi, cho nên tôi lựa chọn làm như không thấy. Nguyên nhân gây ra là giả, nhưng tình cảm cũng có thể bồi dưỡng, không phải sao? Chẳng qua vấn đề trình tự trước sau mà thôi. Cùng lắm thì ly hôn. Con gái của Văn Trọng ta có rất nhiều người còn muốn lấy. Văn Trọng nói toạc ra. Hơn nữa, Gia Ngộ giao dịch với cậu, lấy thời gian hẳn là 1 năm đi. Mục Phách biết bây giờ có rảo biện cũng không có ý nghĩa, chỉ thản nhiên đáp. Vâng. Hiện tại đã qua thời gian hai người kết hôn 1 năm được mấy tháng. Gia Ngộ là con gái của tôi, sao tôi có thể không hiểu nó chứ? Cho nên, nó nhất định rất vừa lòng cậu. Ít nhất, Mục Phách ngữ khí chắc chắn. Hiện tại quan hệ của bọn con là hàng thật giá thật. Vậy không phải là được rồi sao? Tôi chính là người coi trọng kết quả, không để ý quá trình. Nếu là kết quả tôi vừa lòng, tôi sẽ không bắt bẻ. Chẳng qua... Văn Trọng chuyển chủ đề, chỉ đầu. Bác gái kia của cậu, thật không biết đủ. Mục Phách hiếm khi lộ ra biểu tình xấu hổ. Anh thật không nghĩ tới người vạch trần giao dịch giữa bọn họ sẽ là Dương Tương. Là ai tìm bà ta tới, không cần tôi nói. Chắc là trong lòng cậu hẳn cũng có đáp án. Mục Phách không nói chuyện, trong lòng đã đoán ra là ai. Yên lặng một chút, Văn Trọng nhìn thẳng vào Mục Phách. Tôi rất thưởng thức cậu, có thể hoàn cảnh như vậy trưởng thành cho tới ngày hôm nay. Cậu thật không tồi, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cậu có thể suy xét có muốn hay không. Mục Phách ẩn ẩn đoán được cái gì, bất giác nắm chặt tay. Đi ra nước ngoài, làm việc 2 năm. Lúc đầu Văn Gia lập nghiệp dựa vào hậu cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net